Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1541 đổ tể ra tiểu nương tử. Suốt đêm đi rồi hai dặm lộ, Chu Minh ta đi chính là Chiêm Hán Thu quê quán, Chiêm Hán Thu gia có cái quy củ. Mỗi năm tháng 6-6 đều sẽ tế tổ. Ở tổ tông mồ dựng lều một ngày, tế bái tổ tông, giúp tổ tiên rửa sạch mộ bia, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chu Minh ta ở Chiêm gia kia mấy năm, Chiêm Hán Thu không ở nhà, đó là Chiêm mẫu mang theo nàng ở Chiêm gia mồ dâng hương thượng điểm tâm. Dập đầu lễ bái quỳ một ngày, chính yếu chính là mấy năm nay Chiêm gia tự nhận là nhà mình tổ tiên ngủ say nơi là có đại phúc nguyên, cho nên không cho phép mặt khác họ khác người tới gần. Cái này buổi tối là tháng 6 số 5, ở mồ chờ hơn phần nửa cái buổi tối. Ngày hôm sau sáng sớm, Chiêm Hán Thu mang theo một nhà già trẻ tiến đến tế tổ. Hiện giờ Chiêm Hán Thu thành huyện quan, phô trương cũng lớn, mặc kệ đi nơi nào, bên người đều sẽ có rất nhiều người. Chiêm gia phần mộ tổ tiên bên cũng che lại che nắng bát giác đình, tế bái xong, Chiêm gia người tất cả đều ở trong đình chờ. Hai cái tiểu hài tử khắp nơi chạy vội, Chiêm Hán Thu mấy cái thiếp phân tán ở khắp nơi chiếu ứng hài tử, vẫn luôn đều tránh ở bát giác đình. Mặt sau một cái hố Chu Minh ca chính là ở ngay lúc này đi ra ngoài. Đầu tiên là đem trong đình Chiêm mẫu cùng Chiêm gia tức phụ một đao giết chết, lại đem Chiêm Hán Thu những cái đó thiếp từng cái đều giết. Tới rồi Chiêm Hán Thu thời điểm, nàng chiếu giết heo bộ dáng, đem Chiêm Hán Thu thịt từng điều cắt lấy, nhậm Chiêm Hán Thu khóc thét không ngừng đau đến chết. Chiêm gia một môn toàn bộ bị Chu Minh ca giết, ngay cả kia hai đứa nhỏ nàng đều không có buông tha. Cả người là huyết Chu Minh ca nàng đem Chiêm Hán Thu xương cốt cùng thịt ném vào núi rừng, sau đó nghiêng ngả lảo đảo lang thang không có mục tiêu hướng phía trước đi tới. Nàng trải qua một cái dòng suối nhỏ, ở trong nước đem chính mình tẩy sạch sẽ. Tuy rằng tháng 6 thiên, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình cả người đều mạo hàn khí. Nàng đi chính mình cha mẹ thân mồ, ngồi ở trước mộ nàng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cha mẹ thân mộ bia. Nàng đem mộ phần những cái đó thảo rửa sạch sạch sẽ, sau đó ở trước định tốt người mua ra mua một con heo vội vàng trở về chính mình cửa hàng. Nàng giống thường lui tới giống nhau khai cửa hàng bán thịt heo, chờ buổi chiều thịt heo không nhiều lắm thời điểm đem mua trở về heo giết. Chiêm gia huyện Thái gia bị người giết, vẫn là cái loại này một nhà đều bị diệt, mà Chiêm gia huyện Thái gia bản nhân lại không thấy. Chuyện này nháy mắt liền oanh động toàn bộ làng trên xóm dưới. Đại gia sôi nổi nghị luận chuyện này, cảm thấy khẳng định là Chiêm Hán Thu ở phán án thời điểm đắc tội người nào mới bị như vậy đối đãi. Không ai đem việc này nghĩ đến Chu Minh ca trên người đi, bà mối nhóm lại cấp Chu Minh ca giới thiệu cái đối tượng là cái kia lúc trước Chu gia cha mẹ nhìn chúng Trương gia tiểu tử, đại khái là quá nghèo. Hơn nữa thái cổ đạo tâm chàng, trong thôn nhà ai có chuyện này hắn đều phải hỗ trợ. Nhà ai nếu là thiếu tiền, hắn liền đem chính mình trong nhà tiền đưa đi. Này dẫn tới chính hắn trong nhà nghèo cái gì đều không có, cũng liền vô pháp cưới vợ. Người nam nhân này thường xuyên tới Chu Minh ca nơi này bán những cái đó gà rừng lợn rừng linh tinh. Hai người chưa nói chuyện, bất quá Chu Minh ca đối hắn ấn tượng rất sâu. Chuyện này Chu Minh ca ngay từ đầu cũng không có đáp ứng. Nàng đối thành thân này hai chữ sợ, vừa nghe liền cảm thấy sợ hãi, không chịu nổi bà mối năm lần bảy lượt tới cửa nói Trương gia tiểu tử là thiệt tình muốn cưới nàng. Ngay cả Trương gia tiểu tử cũng tới cửa tìm một lần Chu Minh ca, lắp bắp nói chính mình nhất định sẽ hào hào đãi Chu Minh ca linh tinh nói. Chu Minh Ca nhớ tới nàng chưa từng gả chồng phía trước, cha mẹ thân nói, cha mẹ thân dường như liền hy vọng nàng gả cho Trương gia tiểu tử. Nàng cuối cùng gả cho Trương gia tiểu tử, Trương gia tiểu tử đối nàng đích xác thực hảo. Cái loại này hảo là Chu Minh Ca trước nay đều không có thể hội quá, người không ăn thịt liền vĩnh viễn sẽ không chờ mong thịt hương vị, nhưng một khi nếm tới rồi hảo, liền thời thời khắc khắc đều nghĩ có thể ăn đến thịt. Liền ở Chu Minh Ca chìm đắm trong Trương gia tiểu tử mang cho nàng hạnh phúc chung thời điểm, một cái nữ bộ khoái tìm tới nàng. Chiêm Hán Thu diệt môn thảm án ở 2 năm lúc sau bị một vị nữ bộ khoái phá án, bởi vì việc này thật sự quá mức hung tàn. Chiêm Hán Thu như thế nào cũng là viên chức, cho nên phán hình thời điểm, không chỉ có Chu Minh Ca bị phán lăng trì xử tử, ngay cả thân là nàng trượng phu Trương gia tiểu tử cũng là lăng trì. Chu Minh Ca không nghĩ tới chính mình sẽ liên lụy đến Trương gia tiểu tử. Nàng không biết chữ, không hiểu luật pháp, nàng vẫn luôn cho rằng thực sự có như vậy một ngày đã đến. Nàng chính mình giết người thì đền mạng chính là, lại không nghĩ tới việc này thế nhưng đem Trương gia tiểu tử cũng liên lụy. Chu Minh Ca chết một chút đều không cam lòng. Nàng không hiểu, vì cái gì có chút người giết người không có việc gì, vì cái gì nàng sát loại này nên sát người lại muốn liên lụy đến nàng người nhà. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức, thấp thấp thở dài một hơi. Ký chủ giết như vậy nhiều người, nàng không biết nên như thế nào đánh giá ký chủ tốt xấu. Nhưng thật ra ký chủ tâm nguyện làm nàng có chút chua xót. Ký chủ hy vọng lại đến một đời, chẳng sợ nàng không thể thay đổi gả cho Chiêm Hán Thu sự, cũng không thích nhà mình cha mẹ thân bởi vì việc này bị liên lụy, càng không hy vọng Trương gia tiểu tử bị liên lụy. Ký chủ nhất hy vọng chính là hết thảy có thể một lần nữa bắt đầu. Nàng sẽ nghe cha mẹ thân nói gả cho Trương gia tiểu tử, đem một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính mình giao cho Trương gia tiểu tử, mà không phải một cái tàn thân bại liễu, một cái bị hưu thanh danh hỗn độn phụ nhân. Minh Ca xoa xoa cái trán, nhìn nhìn sắc trời, dứt khoát lại nhắm mắt dung hợp chủ vị diện cốt truyện. Lúc này đây chủ vị diện cốt truyện kỳ thật cùng ký chủ không có gì quá lớn can hệ, bởi vì chủ vị diện cốt truyện nữ chủ là vị kia phá Chiêm gia án tử nữ bộ khoái, cơ bản cùng ký chủ không có bất luận cái gì giao thoa. Sửa sang lại suy nghĩ, Minh Ca bắt đầu tu luyện quang minh chú, đại khái tu luyện không sai biệt lắm một vòng thiên thời gian. Tiếng đập cửa vang lên khởi, là Chu mẫu thanh âm. Chu phụ Chu mẫu muốn cùng đi ở nông thôn thu heo, làm Minh Ca chính mình một hồi khai trương buôn bán. Trong nồi có làm tốt cháo thịt, ký chủ lên sau có thể đi ăn chút. Loại sự tình này ký chủ từ nhỏ quen làm. Lên tiếng sau, liền nghe Chu mẫu bước chân đặng đặng đặng rời đi thanh âm. Minh Ca rời giường vận động một chút chính mình thân mình, đi nhà bếp thịnh một chén cơm. Bất quá ăn một ngụm liền ăn không vô, cơm dầu mỡ tất cả đều là mỡ heo. Nàng cuối cùng là biết ký chủ vì cái gì như vậy béo. Buông chén, Minh Ca cũng không đói bụng, dứt khoát thiếu chút nước sôi uống lên một chén giải nị. Nhìn nhìn sắc trời lúc sau, đem cửa hàng ván cửa đánh khai. Cửa hàng mới vừa khai không bao lâu, Trương gia tiểu tử liền cầm mấy chỉ lột xong ra xử lý sạch sẽ con thỏ tới cùng Minh Ca đổi tiền. Lúc này Trương gia tiểu tử vẫn là cái ngũ quan đoan chính tiểu tử, cùng Minh Ca đổi con thỏ thời điểm vẫn luôn cúi đầu, hắn đều không quá dám cùng Minh Ca nói chuyện, đại khái là từ nhỏ không có cha mẹ quan hệ. Trương gia tiểu tử thực mẫn cảm, cũng thực thẹn thùng, đại bộ phận thời điểm đều là chỉ làm việc không nói lời nào. Minh Ca giống ngày xưa giống nhau cho hắn tiền, ở hắn xoay người phải đi thời điểm nhịn không được nói, người nếu là lấy này đó con thỏ đi huyện thành tử quán bên trong bán hẳn là sẽ càng tốt. Trương Gia tiểu tử quay đầu kinh ngạc nhìn Minh ca. Như thế nào, ngươi không cần ta con thỏ sao? Ngoặc kép, hết chương.